Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, vừa tới liền sửa chữa. Trong phòng ngủ, Tần Vũ híp mắt nhìn xem trước mặt lão Tam bọn người. Lời nói ngắn gọn đáp, lời nói ta nghe hiểu, nhưng không phải ta việc, ta không làm được a, sao thế? Người từ trong có làm đại quan thân thích thôi. Lão Tam nhếch miệng cười một tiếng. Đưa tay liền kéo lại Tần Vũ cổ áo. Vừa mẹ hắn đến liền muốn hướng lên sèn. Ngươi được không? Ngươi đừng đụng ta. Ha ha. Con mẹ nó ngươi là cây xương rồng cảnh a. Ta liền đụng ngươi. Thế nào? Lão Tam dáng người cũng rất cường tráng. Cánh tay phải nâng lên một trận. Một cái thốn quyền liền chạy Tần Vũ bên cạnh não oán tới. Tần Vũ bên cạnh bước tới sau kéo một phát. Hai tay bộp một tiếng chế trụ lão Tam cổ tay. Đùi phải biên độ nhỏ hoành bầy. Bành, xoạt, một tiếng điếc tai tiếng vang nổi lên. Lão Tam vèo một tiếng bị ném lên giường. Đầu thẳng tắp cúi tại trên lan can sắt. Đánh hắn, lão Tam ôm đầu quát. Tần Vũ xoay người, nửa người trên thò vào tầng một giường chiếu bên trong. Tay trái kéo qua lão Tam cái cổ. Đùi phải nháy mắt nhấc lên. Đầu gối trực lăng lăng chạy hắn huyệt thái dương đánh tới. Bành, lão Tam bị đụng đầu về sau hất lên. Cái ót ầm một tiếng lại cúi tại trên tường. Hướng chết đánh, xảy ra chuyện coi như ta. Tiếng nói rơi, đám người nháy mắt xông lên. Mà Tần Vũ thì là động tác bén nhạy theo giường chiếu bên trong chui ra ngoài. Liên tục lui hai bước, bên hông tựa ở bệ cửa sổ cùng giường chiếu ở giữa góc chết. Thân thể hơi cung xuống dưới. Lão Tam đứng dậy, thuận tay theo trên tường kéo xuống co duỗi thức gậy cảnh sát. Một mặt cất bước hướng Tần Vũ đi đến. Một mặt thấp giọng mắng. Người thằng nhãi con còn muốn vừa mới vào nhà liền sửa chữa. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, khép hờ cửa phòng bị đẩy ra. Một nữ nhân ăn mặc màu xanh nhạt đồng phục cảnh sát. Cổ họng cực lớn quát. Làm cái gì? Đám người nghe tiếng đồng loạt quay đầu. Lão Tam sững sờ, xoa xoa trên trán máu, lập tức cười nói ra: "Văn tỷ, tại hành lang chỉ nghe thấy các ngươi cái này phòng làm ầm ĩ." "Làm gì? Muốn giết người a?" Nữ nhân đại khái 30 tuổi ra mặt, vóc dáng hơi thấp, nhưng tướng mạo lại rất duyên dáng, mặt trái xoan, mắt to, nhìn xem rất thủy linh. "Không có chuyện, mới tới cái tiểu bằng hữu." Chúng ta trò chuyện sẽ thiên. Lão Tam nhe răng trả lời một câu. Nữ nhân nhìn lướt qua trong phòng cảnh tượng. Ánh mắt có chút phiền chán nhìn lão Tam xì mắng. Ngươi làm sao bá đạo như vậy đâu. Người ta vừa tới liền đắc tội ngươi rồi. Không có. Ta để hắn sắp xếp lớp học. Hắn không bài. Còn mắng chửi người. Lão Tam thuận tay buông xuống gậy cảnh sát. Nhe răng giải thích một câu. Các ngươi tại cương vị trong lúc đó đánh bài. Cái này đều để ta gặp mấy lần. Văn tỷ liếc lão Tam một chút. Giọng nói không kiên nhẫn nhắc nhở. Lại nháo xuất động tĩnh. Đừng nói ta cho ngươi cái vốn nhỏ bên trên. Biết, Văn tỷ. Lão Tam liên tục gật đầu. Văn tỷ cũng lười vào phòng ngủ. Chỉ đứng tại cổng sông Tần Vũ hô. Ngươi là mới tới a? Đúng, Tần Vũ gật đầu. Tại sao không đi dẫn quần áo đâu? Vừa rồi đi. Không ai à. Tần Vũ khờ bức hề hề đáp lại nói. Văn tỷ chừng hai mắt. Đánh giám. Ta một mực tại văn phòng đâu? Tần Vũ sững sờ. À. Kia là ta không tìm được. Cùng ta cầm quần áo. Văn tỷ ném một câu. Xoay người rời đi. Được. Tần Vũ lập tức gật đầu. Xoay người cầm lấy hành lý của mình liền hướng bên ngoài đi. Đồng thời còn chào hỏi một tiếng Tề Lân. Người đi với ta một chuyến chứ sao? Tề Lân lúc này chính không biết nên làm sao đối mặt lão Tam. Vì lẽ đó nghe xong lời này, lập tức cũng đi theo ra ngoài. Trong phòng ngủ, lão Tam ngồi dậy vuốt vuốt sau ót bao lớn. Cúi đầu hướng về phía mặt đất gắt một cái máu đàm. Tên vương bát đản này sẽ hai lần a? Hạ thủ rất đen, không có chuyện gì chứ? Tam ca. Lão Tam cũng không có lên tiếng âm thanh. Cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm một cái mã số. Uy, ngươi ở văn phòng sao? Không có chuyện. ta liền hỏi một chút ngươi. Hôm nay nhập hồ sơ phân đội chúng ta cái kia Tần Vũ. Có phải là ở phía trên có chút quan hệ gì à? Không có sao. Ngươi xác định. À, được. Ta đã biết. Trong hành lang, Văn Tỷ gác tay xông Tần Vũ hỏi. Ngươi phía trên có người à? Tần Vũ sững sờ. Không có à, không có, liền thành thật một chút. Nơi này hoàn cảnh rất phức tạp. Văn Tỷ mặt lạnh tim nóng nhắc nhở. Bình thường ít cùng bọn hắn đòn khiêng. Nhiều làm chút việc cũng mệt mỏi không chết. Tạ tạ Văn Tỷ. Tần Vũ gật đầu. Văn Tỷ không nói thêm gì nữa. Mang theo Tần Vũ đi lên lầu một nhà kho. Từ bên trong cho hắn chọn lấy một bộ cảnh thường phục. Một bộ cảnh quần áo huấn luyện. Một phó thủ còng tay. Một cây gậy cảnh sát. Liền nhẹ lướt đi. Lầu một trong đại sảnh. Tề Lân cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ nói ra. Ta một hồi muốn đi đưa cái tài liệu. Liền không bồi ngươi. Ngươi trở về nói điểm mềm lời nói. Chớ cùng bọn hắn náo loạn. Cái kia lão tam phía trên có viên đội trưởng. Ngươi đắc tội hắn. Về sau không có gì quả ngon để ăn. Ha ha. Được. Ta đã biết. Tần Vũ cười gật đầu. Ban đêm ngươi muốn không có chuyện. Nhất khối ăn cơm đi. Ta muốn không có chuyện liền đi qua tìm ngươi. Tề Lân cũng sảng khoái đáp ứng xuống. Hai người đơn giản giao lưu vài câu. Tần Vũ liền mang theo đồ vật lần nữa quay trở về phòng ngủ. Nhưng lúc này lão tam bọn hắn đã đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Mà bọn hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Tần Vũ về sau. Liền tiếp tục ngồi ở trên giường nói chuyện phiếm. Tần Vũ nhìn lướt qua hai người. Nghênh ngang trở lại mình giường chiếu bên cạnh. Động tác lưu loát thu thập lại mình đồ vật. Cũng căn bản không có điều cái kia hai người. Thời gian nhoáng một cái đến chừng 7 giờ tối. Tần Vũ thu thập xong đồ vật. Thấy Tề Lân còn không có tìm đến mình. Liền chuẩn bị đơn độc đi trên đường đi một chút. Làm quen một chút cảnh vật chung quanh. Thuận tiện ăn bữa tối. Tần Vũ xoay người xuống giường. Theo phía dưới gối đầu lôi ra ngoài một cái hầu bao quấn ở trên thân. Cất bước đi ra ngoài. Ai u, không có ý tứ ha. Tần Vũ vừa ra cửa. Liền bắt gặp vội vã đi tới Tề Lân. Hai người nhìn nhau sững sờ. Cái sau lập tức giải thích nói. Lâm thời mở cái biết. Tới chậm, ngươi đây là, ta cho là ngươi không tới chứ. Vừa định ra ngoài dạo chơi. Ăn một chút gì? Tần Vũ cười hô. Đi thôi, nhất khối ra ngoài ăn chút. Ta còn có một người bạn. Vừa vặn hôm nay muốn nhất khối đàm luận chút chuyện. Ngươi có được hay không? Chúng ta cùng đi. Tề Lân hỏi. Thuận tiện à, Tần Vũ sửng sốt một chút đáp. Không quan trọng, nhất khối đi. Được, hai người trò chuyện vài câu về sau. Cất bước liền nhất khối đi xuống lầu. Tại phòng ngủ lầu cửa đại sảnh gặp được một cái khác tiểu tử. Tề Lân người bạn này gọi Lý Phú Quý. Ngoại hiệu Lão Miêu. Theo cảnh tư nội bộ lão nhân nói. Hắn theo Lý cảnh tư có nhất định quan hệ. Nhưng hai người bình thường cũng rất ít tiếp xúc. Vì lẽ đó hai người đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Biên giới người cũng không phải rất rõ ràng. Mà lại người này bình thường thật không lấy giọng. Làm qua nhất khác người một chuyện. Chính là uống nhiều công nhiên tại chấp cần cương vị chiêu pê. Còn mẹ hắn nhất định phải hải tuyền. Đồng thời để cha xét tổ cho đụng phải. Có thể cuối cùng thu xếp chuyện này hắn. Lại chỉ bị ghi tội xử phạt. Hành chính tạm thời cách trước nửa tháng. Mà luôn luôn cùng hắn không thế nào đối phó hai cái đồng sự lại gặp xui xẻo. Trực tiếp ăn dưa rơi bị khuyên lui. Lột quần áo. Lão Miêu đừng nhìn danh tự hơi có vẻ dế nhũi. Nhưng người dáng dấp đứng đắn rất đẹp trai. Nếu như nói Tần Vũ tướng mạo là loại kia rất cương nghị. Mặt mày ở giữa có anh khí tinh thần tiểu tử. Cái kia Lão Miêu chính là du côn đẹp trai loại kia. Có điểm giống trước kia rất hỏa trương nhất núi. Ba người chạm mặt, Tề Lân ngắn gọn giới thiệu một chút. Đây là Lão Miêu, bình thường rất chiếu cố một người bằng hữu của ta. Đây là Tần Vũ, chúng ta đội một mới tới thực tập nhân viên cảnh sát. Nghe nói ngươi vừa tới liền theo lão tam bọn. Hắn náo đi lên. Sao sao một tay đút túi. Khóe môi nhếch lên cười tà hỏi. Huynh đệ có chút tính tình à? Không có. chính là ầm ĩ hai câu. Tần Vũ cảm thấy lão Miêu tính cách có chút sững sờ. Chỉ hàm hồ lên tiếng. Ta cũng phiền bọn hắn. Nên làm liền làm. Lão Miêu bĩu môi mắng. Đội một tất cả đều là nát tử. Chỉ toàn làm chút không có cái dám y sự tình. Tần Vũ nghe nói như thế có chút im lặng. Quay đầu nhìn thoáng qua Tề Lân. Cái sau vò đầu giải thích nói. Lão Miêu liền tính cách này. Có cái gì nói cái gì. Đi chỗ nào ăn a? Lão Miêu hỏi. Ta vừa tới. Cũng không biết chỗ nào đồ vật ăn ngon. Tần Vũ thấp giọng nói ra. Các ngươi lãnh địa phương chứ sao? Ai mời khách a? Lão Miêu nháy cơ trí ánh mắt. Nhẹ giọng lại hỏi. Ta xin mời. Ha ha. Tần Vũ cười một tiếng. A, ngươi xin mời a. Chấm ngoặc kép. Lão Miêu vung tay lên. Đi nhị tỷ chỗ ấy đi. Chớ đi. Thật đắt. Tề Lân khuyên một câu. Hoa ngươi tiền à nha. Lão Miêu liếc mắt hỏi lại. Không có chuyện. Không có chuyện. Ta trong túi còn có chút đồng. Ăn cơm khẳng định đủ. Tần Vũ kỳ thật trong lòng là có chút đau lòng. Bởi vì hiện tại đầu năm nay vật chất 10 phần thiếu thốn. Nhất là cần đại lượng thổ địa trồng trọt rau quả cùng lương thực các loại vật phẩm. Cái kia càng là 10 phần xa xỉ đồ vật. Tại ở khu quy hoạch những cái kia không ai quản đồng báo. Vì có thể hỗn đến một phần khẩu phần lương thực. Đây chính là muốn chơi mệnh. Vì lẽ đó hạ tiệm ăn chuyện này đối tuyệt đại bộ phận người nghèo đến nói. Có thể là một năm cũng không có một lần. Bất quá Tần Vũ đau lòng quy tâm đau. Nhưng trong lòng cũng minh bạch. Mình mới đến cũng nên giao vài bằng hữu. Cần thiết xã giao tiêu xài là không tránh khỏi. Huống chi mình trước mắt còn có ổn định làm việc. Ba người thương lượng xong đi chỗ nào sau. Liền dọc theo đường cái đi đại khái 2 cây số. Tìm được một nhà tên là quán rượu nhỏ tiệm cơm. Tần Vũ đứng tại ven đường. Nhìn lướt qua tiệm cơm mặt tiền. Không tự chủ sờ lên hầu bao. Lại là một trận đau lòng. Đi thôi. Lão Miêu nói một tiếng. Cất bước liền muốn lên bậc thang. Ông. Đúng lúc này. Ven đường đột nhiên vang lên điếc tai đóa tiếng motor. Theo sát lấy một cỗ vẻ ngoài cũ kỹ xe Việt dã liền đứng tại cổng. Ba người nghe tiếng quay đầu. Lão Miêu ánh mắt kinh ngạc bình luận. Cái gì gia đình a? Khai xăng xe. Tại cái này năm, xăng xe đã biến thành phi thường hiếm thấy phương tiện giao thông. Bởi vì phần lớn thổ địa đã biến thành khu không người. Hoặc là rét lạnh, hoặc là có nguy hiểm phóng xạ. Dầu hỏa không chiếm được khai thác, tự nhiên cũng liền biến thành phi thường khan hiếm tài nguyên. Vì lẽ đó lão Miêu mới có thể kinh ngạc như vậy. Xe Việt dã dừng ở ven đường về sau. Trên xe đi xuống 4 nam nhân một cô nương. Cất bước hướng tiệm cơm đi tới. Đi thôi. Đi vào đi. Tần Vũ tại ở khu quy hoạch là gặp qua một chút việc đời. Hắn chỉ nhìn chằm chằm xăng xe nhìn qua. Liền quay đầu chạy tiệm cơm cửa chính đi đến. Nhưng lão Miêu lại xử tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm 4 nam nhân ở giữa cô nương. Nhếch miệng nói một câu. Tịnh, đẹp mắt, đẹp. Tần Vũ nghe tiếng sau quay đầu. Nhìn lướt qua lão Miêu tao dỗ dành ánh mắt. Lập tức im lặng hô. Đi thôi, người ta đi theo nam tới. 4 nam nhân ở giữa. Cô nương nháy đôi mắt to xinh đẹp. Quay đầu nhìn lướt qua 4 phía về sau. Mới cúi đầu nói ra. Ta muốn đi nhà vệ sinh. Người đừng nghĩ gây sự. Đi nhanh lên. Một tên vóc dáng rất thấp tiểu nhân trung niên. Cúi đầu khiển trách một câu. Khẩu âm cứng nhắc. Có tiếng Nhật hương vị. Ong ong. Cùng lúc đó. Tề Lân trong túi điện thoại vang lên 2 tiếng. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra. Cúi đầu nhìn lướt qua tin nhắn về sau. Lập tức ánh mắt phức tạp nhìn về phía đi ở phía trước Tần Vũ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.